Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1742, Mượn Bảo. Diệp Chân lặng yên đến Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, Lưu Không Môn đang máu chảy thành sông. Đối với xử trí Lưu Không Môn, Diệp Chân phi thường tín nhiệm Giản Thiên Hùng. Loại này tín nhiệm không chỉ là bởi vì Phong Khinh Nguyệt, mà là bởi vì thực lực. Giản Thiên Hùng cùng Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh dưới tay đều có một cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chấp pháp đoàn. Cái này chấp pháp đoàn tất cả đều là khai phủ cảnh võ giả, nhưng mỗi một võ giả đều có Diệp Chân phát xuống nguyên bộ trung phẩm hồn khí hoặc là thượng phẩm hồn khí. Nguyên bộ trung phẩm hồn khí trang bị, cho dù là để bọn hắn tại đối mặt nhập đạo cảnh cường giả lúc, cũng có sức đánh một trận, chớ nói chi là Giản Thiên Hùng cùng Quách Kỳ Kinh hai người. Có Diệp Chân thay bọn hắn lượng thân luyện chế cực phẩm hồn khí, còn có thể bắn giết nhập đạo cảnh cường giả Viêm Linh Bạo Ma nỏ. Dạng này thực lực, cầm kế tiếp có được hai tên nhập đạo cảnh cường giả Lưu Không Môn, dễ như trở bàn tay. Cho nên, này giết gà dọa khỉ tiến hành, Diệp Chân chỉ là ký phát thủ lệnh. Cái khác, Giản Thiên Hùng sẽ biết phải làm sao. Diệp Chân thời gian quý giá, nhưng không nguyện ý lãng phí ở nơi đó. Đương nhiên, Lưu Không Môn bên trong, khẳng định sẽ có người vô tội. Điểm này, Lá thực sự tin tưởng, nhưng là, một nhà khóc dù sao cũng so mọi nhà khóc muốn tốt. Lá thực sự tin tưởng, nếu thật là đưa tới Hồng Hoang Đại Lục những đạo cảnh đó cường giả, Chân Huyền Đại Lục ước vạn bách tính, có thể làm nô lệ đều tính là không tệ. Trách chỉ có thể trách Lưu Không Môn cao tầng lòng tham không đáy. Bất quá, chuyện này lại là cho Diệp Chân gõ vang cảnh báo. Chân Huyền Đại Lục vụng trộm không an phận ra hỏa, cũng không chỉ Lưu Không Môn một nhà, nhưng phải gia tăng chú ý. Quay lại Hiền Thánh Thủy Phủ hơi làm an bài về sau, Diệp Chân liền thẳng đến Bắc Hải Quận. Diệp Chân rời đi mấy ngày nay thời gian bên trong, Bắc Hải Quận cũng không có chuyện gì phát sinh. Tây Tuần Thú bên kia, tựa hồ chính như Mã Nguyên Cẩn nói, tạm thì không có bất cứ gì động thủ ý đồ. Bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bên kia, tựa như là một đầu ngẩng cao lên đầu làm bộ muốn lao vào con mắt vương xa. Một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ dành cho Diệp Chân một kích chí mạng. Ngàn ngày phòng trộm không phải Diệp Chân phong cách, cho nên Diệp Chân tại hơi làm an bài về sau, liền rất thẳng thắn hướng lớn Ti Thiên Phủ đánh cái báo cáo. Sau đó thẳng đến Lạc ấp, giải quyết trước mắt tu vi vô pháp đột phá huyền cung cảnh nan đề, mới là Diệp Chân việc cấp bách. Đáng giá nói chuyện là, vô luận là Thiên Dực Tam Thánh ba người tinh anh chiến tướng, vẫn là Diệp Chân khổ tu tế ti, lại hoặc là Liêu Phi Bạch kiếm thị, đều đã toàn bộ tiến vào Thận Long Châu bên trong, bắt đầu dài dằng dặc khổ tu. Trước mắt mà nói, vài trăm người tu vi đều không cao, giống Liêu Phi Bạch kiếm thị, bình quân tu vi đều ở hóa linh cảnh tả hữu. Đừng nói là dùng linh thạch, mỗi ngày chỉ có thể dùng linh tinh tới tu luyện, tiêu hao vô cùng ít ỏi. Nhưng là theo những người này tu vi phi tốc tăng lên, tiêu hao cùng chi tiêu sẽ càng lúc càng lớn, mà lại một ngày này sẽ không quá xa. Đỉnh tiêm công pháp, toàn bộ ngày hầu khổ tu, sung túc tài nguyên tu luyện cùng đan dược, minh sư toàn lực chỉ điểm, khiến cái này người tu vi có thể xưng tiến triển cực nhanh. Cần, chỉ là thời gian mà thôi. Vẻn vẹn Diệp Chân quay lại Hồng Hoang Đại Lục, đến Lạc ấp ngắn ngủi này 6 trong 7 ngày thời gian, Liêu Phi Bạch kiếm thị cùng Diệp Chân khổ tu tế ti bên trong, liền có người đem tu vi liên tiếp đột phá, từ hóa linh cảnh tam trọng một đường bão táp đến hóa linh cảnh ngũ trọng trung kỳ. có lẽ chỉ cần một thời gian 2 năm, Diệp Chân khổ tu tế ti, liền có thể phát huy được tác dụng, đến lạc ấp về sau. Diệp Chân đầu tiên là làm theo phép đi một chuyến lớn Ti Thiên Phủ. Dù sao hắn lần này quay lại lạc ấp, là lấy cha tìm bí ngăn làm lý do đầu, nên làm bộ dáng vẫn là muốn làm, miễn cho bị người khác công kích. Sau đó, Diệp Chân liền đuổi tới Tổ Thần Điện. Bất quá, Diệp Chân cũng không có trực tiếp đi cầu kiến đại thủ tế Bách Tương. Mặc dù Diệp Chân biết cái kia vạn cốt luân hồi ấn ngay tại chiến hồn trong điện, nhưng là tính trước làm sau, vẫn là trước tìm quen thuộc tình huống Trường Nhạc công chúa hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Đã sớm biết Diệp Chân muốn tới Trường Nhạc công chúa, một mặt mừng rỡ, Man Linh điện cái kia một thân màu xanh sẫm điện chủ phục sức, vậy mà cũng bị Trường Nhạc công chúa xuyên ra một loại kinh diễm vô cùng cảm giác. Gặp mặt chuyện thứ nhất, Diệp Chân tự nhiên là hướng Trường Nhạc công chúa nói lời cảm tạ. Lần trước nếu không phải Trường Nhạc công chúa phát hiện mánh khóe, chủ động phát động chiến linh tế chiến đại trận, lại là tinh huyết hiến tế, tăng lên chiến linh thực lực, lá thật muốn chém giết bệnh kinh phong đại thánh gió khuê. Vẫn là hai chuyện đây. Đương nhiên, Trường Nhạc công chúa liền hỏi thăm về trận chiến kia mảnh huống, líu díu hỏi không ngừng, khóe mắt không ngừng lóe ra nguyện vọng đạt thành vui sướng. Lúc trước Trường Nhạc công chúa không có mời ra 3 vị chiến linh hỏi thăm mảnh huống, vì liền là một ngày này có thể cùng Diệp Chân nhiều ở chung một chút thời gian. Diệp Chân cũng là hỏi gì đáp nấy, thỏa mãn Trường Nhạc công chúa lòng hiếu kỳ. Này một trò chuyện liền là hơn nửa ngày công phu, thẳng đến đem chuyện này nói không sai biệt lắm, mới kéo tới Diệp Chân chính đề bên trên. Diệp đại ca, ngươi nói ngươi muốn mượn dùng chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn, không biết Diệp đại ca phải dùng tới làm cái gì? Nghe xong Diệp Chân ý đồ đến về sau, Trường Nhạc công chúa đột nói, tu luyện, ta tu vi trước mắt vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thật lâu vô pháp đột phá, nhất định phải mượn nhờ cái kia vạn cốt luân hồi ấn chi uy tới áp chế thần hồn, mới có thể đột phá. Diệp Chân cũng không gạt lấy Trường Nhạc công chúa, nghe lá thật như vậy nói, Trường Nhạc công chúa thần sắc lại là buông lỏng, nếu là cách dùng khác, sợ là rất khó mượn đến này vạn cốt luân hồi ấn. Nhưng nếu là dùng tới tu luyện, lại là lại nhẹ nhõm bất quá. Úp, này làm sao nói? Lần này đến phiên Diệp Chân kinh ngạc. Diệp Chân trước khi đến đã nghĩ tới rất nhiều phương pháp mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn, thậm chí có không tiếc thiếu hạ một cái người lớn tình, mời đại tư thiên ngũ dự xuất mã hỗ trợ kế hoạch. Nhưng lại không nghĩ rằng, tại Trường Nhạc công chúa nơi này, lại là như thế nhẹ nhõm. Này cùng vạn cốt luân hồi ấn cái này hậu thiên linh bảo tính đặc thù có quan hệ. Này vạn cốt luân hồi ấn không như bình thường hậu thiên linh bảo, lúc trước luyện chế mới bắt đầu, liền là trấn áp khuất phục chiến hồn điện cung phụng những cái kia từ trong núi thây biển máu đi tới hung thần trùng thiên chiến hồn. Cho nên này vạn cốt luân hồi ấn cũng không có chân chính nhận chủ, hoặc là nói nó chân chính chủ nhân kỳ thật liền là chiến hồn điện. Mà lại này vài vạn năm đến, vạn cốt luân hồi ấn thụ chiến hồn trong điện ngàn vạn hung thần trùng thiên chiến hồn tưới nhuần, càng cường đại cơ thượng liền ở vào để đó không dùng trạng thái. Chiến hồn điện cảm giác đem như vậy một kiện hậu thiên linh bảo để đó không dùng lấy, đây không phải là vô cùng lãng phí sao? Vừa lúc này vạn cốt luân hồi ấn có tha mài thần hồn, tăng lên thần hồn cường độ, tôi luyện thần hồn tác dụng, nhất là đối với những cái kia ý đồ ngưng tụ nguyên linh vũ giả, tác dụng phi thường lớn. Thường có người cầu tới môn mượn dùng 1-2, về sau chiến hồn điện điện chủ dứt khoát liền thôi động này vạn cốt luân hồi ấn, lấy đại pháp lực để vạn cốt luân hồi ấn ngưng kết ra một cái phân thân. Sau đó công khai ghi giá, chỉ cần là tổ trong thần điện người, liền có thể mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Một ngày 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, xem như thuận tiện tổ thần điện ý muốn đột phá tế ti. Cũng coi là vì chiến hồn điện sáng tạo ích lợi, Trường Nhạc công chúa nói ra, thuyết pháp này, nghe được Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Diệp Chân nghĩ kỹ nhiều biện pháp sự tình, vậy mà như thế đơn giản, chỉ cần tốn linh thạch liền có thể làm được. Một ngày 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, giao nổi, huống hồ, Diệp Chân cũng không cần bao lâu. Trước trước sau sau nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, liền có thể đột phá đến huyền cung cảnh, liền có thể ổn định lại. Muốn là như thế này lời nói, vậy thật đúng là đơn giản. Chỉ là, cũng không biết dùng này vạn cốt luân hồi ấn người nhiều hay không. Lá thật lo lắng nói, Diệp đại ca, người cứ yên tâm đi. Cơ thượng chỉ có muốn ngưng đúc nguyên linh nửa bước đạo cảnh hoặc là đạo cảnh cường giả mới có thể dùng được vạn cốt luân hồi ấn. Dùng người cũng không phải là quá nhiều, mà lại một ngày 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm tiêu hao, liền là đạo cảnh cường giả. Nếu là dùng thời gian dài quá, cũng không chịu đựng nổi, hẳn là có thể thuê đến. Nói xong, Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu, nếu không phải này vạn cốt luân hồi ấn nhất định phải người sử dụng người tự mình đi thuê đánh xuống lâm thời thần hồn lạc ấn, bằng không, ta thay ngươi tiến đến, liền có thể làm thỏa đáng việc này. Không có việc gì, đã có thể thuê, vậy là tốt rồi nói. Ta này sẽ đi, Diệp Chân nói ra, chiến hồn điện tại toàn bộ trong tổ thần điện, chính là bài danh 5 vị trí đầu đại điện, chiến lực cường đại, trong điện tế ti càng là cao tới 100 vạn, rất nổi danh, cũng rất dễ tìm. Đến chiến hồn điện về sau, Diệp Chân cho thấy ý đồ đến về sau, liền có người hồi báo. Không bao lâu, chiến hồn điện phụ trách việc này phải đại chủ tế Đạt Lan Thai liền vội vàng chạy đến tiếp đãi Diệp Chân. Nghe xong Diệp Chân muốn thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân, liền cao hứng phi thường. Bọn hắn chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân, vậy nhưng là chân chân chính chính không mua bán. Ha ha, người vận khí không tệ. Này vạn cốt luân hồi ấn phân thân, vài ngày trước mới trả lại. Nếu là chậm thêm mấy ngày, nói không chừng liền phải chờ một đoạn thời gian mới có thể thuê. Úp, đúng, quy củ ngươi biết a. Một ngày 5 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 10 ngày lên thuê, hiện trả tiền mặt kết. Sử dụng lúc không thể rời đi tổ thần điện phạm vi. Một khi rời đi tổ thần điện, cái kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân liền sẽ bị thể tự động thu hồi. Chiến hồn điện phải đại chủ tế Đạt Lan Thai nói ra. Diệp Chân cũng là cười gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này tìm kiếm vạn cốt luân hồi ấn đột phá tu vi, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Quy của ta biết, lần này ta trước thuê 15 ngày thời gian, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nếu là không được, ta lại nối tiếp thuê. Diệp Chân nói ra, nửa tháng, cái kia tổng cộng là 75 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đúng, làm phòng có người phá hư này vạn cốt luân hồi ấn phân thân, cho nên thuê người cần đăng ký một chút tin tức cặn kẽ. Ở đâu một điện, chức vụ gì, tu vi gì, còn muốn mời đến ít nhất 3 vị người bảo lãnh. Đương nhiên, nếu có điện chủ cấp nhân vật người bảo đảm, một người là đủ. Đạt Lan Thai cười lánh lánh nói ra. Diệp Chân cũng không để ý, tại chỗ liền nói nói, tại hạ Diệp Chân, lệ thuộc Man Linh Điện, chính là Man Linh Điện trái đại chủ tế, tu vi là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Người bảo lãnh lời nói, điện chủ Trường Nhạc công, chờ một chút, ngươi nói ngươi mới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, thuê này vạn cốt luân hồi ấn phân thân đi làm cái gì? Đúng, ngươi vừa nói ngươi là Man Linh Điện chức vụ gì? Chiến Hồn Điện phải đại chủ tế Đạt Lan Thai thần sắc đột nhiên trở nên quỷ dị vô cùng. Ếch, tự nhiên là tha mài thần hồn. Ta tại Man Linh Điện bên trong, đảm nhiệm trái đại chủ tế trước. Diệp Chân cau mày nói, ngươi chính là cái kia Diệp Chân. Ếch, làm sao? Có vấn đề sao? Linh thạch ta đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể làm cho ta thuê thủ tục sao? Diệp Chân thúc giục, cái này, Chiến Hồn Điện phải đại chủ tế Đạt Lan Thai thần sắc trở nên quỷ dị. Cái này, chờ một chút, thuê vạn cốt luân hồi ấn can hệ trọng đại. Cho thuê trước đó, đều phải trước, xin chỉ thị điện chủ, mới có thể quyết định cho thuê hay không? Nói xong, thân hình lóe lên, này Đạt Lan Thai ném Diệp Chân liền chạy, biến mất tại đại điện chỗ sâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.